Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1492, Huyết Nguyệt Hàng Lâm. Năm càng, có đồ vật, từ huyết nguyệt bên trong rơi xuống. Tốt đại một vật, thiên ao, này là ma quỷ sao? Chẳng lẽ, vậy liền là trong truyền thuyết thần? Giờ phút này, huyết nguyệt bên trong, có một cái sinh linh, rơi xuống, này sinh linh, không giống là nhân loại, cũng không giống là thú loại, ngoại hình cực kỳ quỷ dị, toàn thân là u ám huyết hồng sắc, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, khiến người không rét mà run, giống, đúng lúc này, cự vô bá gầm lên giận dữ, vậy mà từ trong nước nhảy ra, nhảy lên mà lên. Cự vô bá, trên đầu dài ra to lớn sừng thú, nó dùng sừng thú, hướng về phía từ huyết nguyệt bên trong rơi xuống cái kia sinh linh đụng tới. Cự vô bá, tại cô sơn nơi này, được xưng cự thần, tại tất cả người bị tuyển chọn trong mắt, liền là cô sơn thủ hộ lấy. Giờ phút này, cự vô bá đi công kích cái kia quái vật, nói rõ cái gì? Ma quỷ. Vật kia là ma quỷ, vật kia là tới hủy diệt cô sơn. Huyết nguyệt hiện, cô sơn diệt, xong, cô sơn muốn tiêu diệt. Cự thần, nhất định muốn chặn lại vật kia a. Thạch thành, tất cả người bị tuyển chọn, đều ngẩng đầu lên, nhìn qua gần bạo phát đại chiến. Trong lòng bọn họ, đều căng thẳng tâm thần, bởi vì tiếp theo tới một trận chiến này. Liên quan đến toàn bộ cô sơn sinh tử tồn vong. Đâm, không trung đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn đâm âm thanh. Tiếp theo tất cả người liền nhìn thấy cự vô bá gào lên một tiếng, liền từ không trung rơi. Cự vô bá bại, nó còn không có đến gần đầu kia từ huyết nguyệt bên trong hàng lâm sinh linh, liền bại, thất bại thảm hại. Cự thần bại, cô sơn, xong, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Cự thần cả kia đầu ma quỷ đều có thể đánh chạy. Hiện tại thế nào liền cái này đầu quái vật một kích đều không địch lại? Miểu sát, cự thần bị miểu sát a. Oanh, cự vô bá rơi vào trong biển, văng lên kinh thiên sóng lớn. Nó cũng không có bị giết chết, bất quá đã mất đi chiến đấu lực. Chỉ có thể ở trong nước gào, chạy nhanh, vật kia xuống tới, nếu không chạy, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Ma quỷ hàng lâm, huyết nguyệt bên trong hàng lâm sinh linh, dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng tư thái bay xuống tới. Nhìn lên tới giống như không có gì lực uy hiếp, thế nhưng là tất cả người đều biết, vật này tuyệt đối không là thứ tốt gì, vật này có thể trong nháy mắt miểu sát cự thần. Hắn thực lực tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Chí ít, không có có một cái người được tuyển chọn sẽ là cái này sinh linh đối thủ. Không nghĩ chết, cũng chỉ có thể chạy trốn. Bang, cái kia sinh linh rơi ở một tòa lầu tháp trên. Khổng lồ huyết sắc thân thể, quỷ dị ba động, này đưa ra ngoài xúc tu, cũng đang vặn vẹo vũ động. Mà liền tại đầu này sinh linh rơi vào lầu tháp trong nháy mắt. Dùng nó làm trung tâm, một đạo huyết sắc lập trường, trong nháy mắt khuếch trương, trong nháy mắt liền đem toàn bộ cô sơn bao lại. Cô sơn thạch trong thành, giờ phút này đã bị vây quanh vây lại. Đáng chết, vé vào cửa vô dụng, không ra được, vé vào cửa đều mất hiệu lực. Làm sao bây giờ, đầu này quái vật là đem chúng ta nhốt lên tới, muốn ăn rơi chúng ta sao? Giờ khắc này, khủng hoảng bao phủ cô sơn. Ha ha, thần hàng gặp, thần, rốt cuộc hàng lâm, thần, tới cứu vớt thế nhân. Cùng thời khắc đó, bên trong thánh điện, ba thánh sứ đột nhiên cuồng tiếu. Thần, một đầu quái vật, cũng xứng kêu thần, tà khí lẫm nhiên dương tranh. Hướng bên ngoài nhìn một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn bắt lấy tiên đỉnh, mang theo bên người ba nữ, thoáng cái bay ra thánh điện, sau một khắc, liền xuất hiện ở cô sơn phía trên. Tê, toàn thân huyết hồng quái vật, nhìn thấy Dương Tranh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nó này bị huyết sắc bao con ngươi trong, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vậy mà, có con mồi không chịu nó lập trường trói buộc. Là bọn họ, một nam ba nữ, trong tay hắn này đỉnh là cái gì? Thiên ao, hắn một thân ma khí a. Cái thế ma đầu, ta thế nào cảm giác? Hắn so với cái này quái vật càng giống hơn ma quỷ. Người được tuyển chọn, nhìn thấy giờ phút này Dương Tranh. Dương Tranh trên thân ma khí ngập trời. Trước đó, đến Dương Tranh chỗ tốt gầy yếu thanh niên, cũng là khẽ giật mình. Hắn nguyên bản cho rằng, Dương Tranh là một cái cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa còn là người chính đạo sĩ. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh trên thân này ngập trời ma khí. Hắn mê võng, cứu mình người, lại là ma, một đầu tiểu quái vật, cũng dám tự xưng thần. Ngươi cái này đồ vật, bất quá là một chút đồ hỗn trướng lấy ra thất bại vật thí nghiệm thôi. Dương Tranh, ở trên cao nhìn xuống đầu kia huyết sắc quái vật. Hắn một cái, liền xem thấu vật này lai lịch. Vật này, cùng cự vô bá một dạng, đều ôm có thần cách. Thậm chí, bản chất trên đều như thế. Vật này cùng cự vô bá, là người là tạo ra tới sinh vật. Chỉ bất quá, cự vô bá nghiêng về chính nghĩa, mà đầu này huyết sắc quái vật, nghiêng về tà ác. Toàn bộ cô sơn, toàn bộ thạch thành, những cái được gọi là người bị tuyển chọn, trên thực tế đều là bị dưỡng ở đây con mồi. Con mồi, cung cấp đầu này huyết sắc quái vật săn giết. Huyết nguyệt hàng lâm, cuộc đi săn bắt đầu. Cô sơn thạch thành, từ đầu đến đuôi, cũng chỉ là một cái săn giết chàng. Những cái này người được tuyển chọn, tự nhận là lấy được một lần mạnh lên cơ hội, tự nhận là có thể rời đi nơi này. Trên thực tế tại chế tạo đầu này huyết sắc quái vật người giật dây trong mắt, liền là quyển dưỡng lên tới xúc vật thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.